làm người hai kiếp sống lại ở thế giới Marvel. Chương 44, em trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tháng sau, Alex và Natasha dưới sự trợ giúp của người dân Đại La cuối cùng cũng giải quyết xong phiền phức sự việc lần này, đưa đến cho Alex không ít cảm xúc từ sững sờ kinh sợ cho đến lo lắng sợ hãi, rồi cuối cùng là niềm vui ngoài ý muốn. Tại sao lại nói cuối cùng có niềm vui ngoài ý muốn? Đơn giản bởi vì bờ biển Malibu, California, trong một ngôi biệt thự nào đó. Iron Man Tony Stark mang theo một vẻ mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, nhìn Alex như đang nhìn một thằng đần. So, anh trải qua một cuộc chiến kéo dài 2 tháng với một đội quân ninja tinh nhuệ cuối cùng giành chiến thắng. Ok, congratulations, bắt niềm vui ngoài ý muốn mà anh nói là cậu thanh niên này. Vừa nói, Tony vừa chỉ tay về phía một thanh niên khoảng 17-18 tuổi, chiều cao tới ngang vai Alex, da vàng, mang một khuôn mặt tuy vẫn còn hơi non nớt nhưng cũng khá là đẹp trai, mái tóc trẻ ngọn sang hai bên đồng thời hơi vuốt về phía sau, đôi mắt màu đen lạnh lùng sâu thẳm huyền bí. Chỉ cần nhìn sơ qua, cũng đoán ngay được đây là một chàng trai châu Á, lúc mái tóc kiểu gì đây, phong cách thập niên 90 à, cậu ta là người Nhật. Không để ý đến lời trêu ghẹo của Tony, Alex khẽ khoác vai cậu thanh niên kia, khẽ gật đầu đồng ý với câu hỏi của ông bạn mình kèm theo giới thiệu. Đây là em trai của tôi, Uchiha Sasuke. Nghe Alex nói, hai hàng lông mày của Tony càng nhíu chặt hơn, lần này lời nói không còn mang theo vẻ giễu cợt, đã có chút nghiêm túc. Tôi tưởng anh là gốc Việt, nghe tên cậu ta thôi là đã khẳng định được cậu ta là người Nhật. Em trai nuôi, cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha, nói ra thì rất phức tạp, bắt cậu ấy thực sự là em trai tôi, ruột thịt cùng một cha mẹ sinh ra. Dứt lời, không để ý đến vẻ mặt nghi ngờ của Tony, Alex nhấp một ngụm rượu, sau đó tựa lưng vào thành ghế, gương mặt nghiêm túc nhìn xem người nào đó đang rất hoang mang. Tony, anh có tin rằng có người ngoài hành tinh hay không? Tạm gác lại sự nghi ngờ, Tony gật đầu. Yes, tuy khoa học chưa chứng minh được nhưng tôi tin là ngoài trái đất trong vũ trụ chắc chắn có những sinh vật sống khác. Quảng cáo, ok, so, anh có tin vào thuyết đa vũ trụ không? Alex hỏi tiếp, what, hít một hơi sâu, Alex nhìn thẳng vào Tony, giọng nói chắc nịch. Tony, chuyện tôi sắp nói với anh là một chuyện cực kỳ cơ mật. Ngoài bạn gái của tôi đã biết vì tôi tin tưởng cô ấy, thì anh là người tiếp theo mà tôi sẽ kể cho anh, bởi vì tôi coi anh là bạn thân và tôi cũng tin tưởng anh. Hứa với tôi Tony, anh sẽ không kể cho bất kỳ một ai khác, kể cả Pepper, cho đến khi thời gian thích hợp tới. Nghe Alex nói, Tony dường như nhận ra được tính nghiêm trọng của chuyện mà Alex sắp kể, hắn gật đầu chấp thuận. Ok, I promise, nhận được câu trả lời vừa lòng, Alex bắt đầu bài giảng cho Tony về thuyết đa vũ trụ. Multiverse, dù anh tin hay không, nó thực sự tồn tại. Không chỉ là vũ trụ song song mà còn có rất nhiều thế giới khác biệt, ngay như những cuốn truyện DC Comics rất nổi tiếng trên thị trường, rất có thể ngoài kia, bên ngoài vũ trụ của chúng ta, vũ trụ DC có tồn tại. Truyện tranh DC có tồn tại trong Marvel nhé các bạn. So, thực ra, tôi có một bí mật rất lớn. Tôi không phải người của vũ trụ này. Anh có thể hiểu là tôi đến từ một vũ trụ khác rất xa xôi ngoài kia, vì một lý do nào đó tôi không biết tôi đã vô tình bị đưa đến đây. Hay nói chính xác hơn là tôi sống lại tại vũ trụ hiện giờ của chúng ta, nhưng vẫn mang theo ký ức của thế giới trước kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tony nghe xong, không nói một lời, trên mặt tràn đầy sự không thể tin nổi. Hắn từ từ đứng dậy, cầm lấy ly rượu, đi xung quanh phòng khách trong vô thức dường như là đang chậm rãi tiếp thu lấy kiến thức mà Alex vừa giảng. Nhìn thấy Tony như vậy, Alex cũng hiểu, hắn không tiếp tục lên tiếng, chỉ nhìn theo bóng lưng người bạn thân của hắn. Alex biết chuyện này không thể dễ dàng chấp nhận, kể cả một người có bộ óc phi thường thông minh như Tony cũng không thể ngay lập tức tiếp thu. Phải mất một lúc Tony chấp nhận sự thật với bộ óc thông minh của mình, hắn ta đã suy diễn ra được những vấn đề tiếp theo. Như vậy, người em trai này của anh, cũng là đến từ thế giới kia, thế giới trước của anh. Thấy được sự thông minh của hắn, Alex mỉm cười tán thưởng. Exactly, sau đó Alex tiếp tục nói. Nhưng mà khác với tôi sống lại ở đây mà không rõ lý do, không rõ là bàn tay của ai tạo ra. Cậu ấy là bị một tên cực kỳ khủng bố, mang sức mạnh kinh khủng đưa đến nơi này, bị khống chế tinh thần và trí não, đơn giản là bị tên đó kiểm soát. Sự việc ở Tokyo, cuộc chiến đó chính là tôi chiến đấu với 7 người mà tên đó mang sang vũ trụ chúng ta, rồi đến 2 tháng vừa rồi, chính tôi phải chiến đấu với em trai ruột của mình mà cậu ấy lại không hề có ý thức đang bị điều khiển. Tôi suýt mất mạng, bạn gái tôi suýt mất mạng, kể cả em trai tôi, cậu ấy cũng suýt chết dưới tay tôi. May mắn là mặc dù bị tên đó điều khiển, nhưng ít nhất tôi và em ấy, hai người có một sự liên kết tâm linh giữa hai đôi mắt. Đúng vậy, em ấy có đôi mắt và sức mạnh giống như tôi. Qua nó tôi đã giúp Sasuke lấy lại được ý thức cuộc chiến, nội bộ gia đình mới có thể kết thúc viên mãn. Mặc dù đánh đổi là, em ấy gần như mất hết sức mạnh và năng lực bắt ít ok, cái đó có thể tập luyện để lấy lại được. Càng nói, Alex càng tức giận, giọng điệu càng lúc càng rét lạnh hơn, tâm tình cũng trầm trọng, sát ý tỏa ra xung quanh khiến cho Tony dùng mình sợ hãi. Hắn ta chưa bao giờ thấy được một Alex nguy hiểm như lúc này, từ đó có thể hiểu được cậu em trai kia quan trọng với Alex ra sao. Quảng cáo, hít một hơi thật sâu, nhận ra Tony đang đứng như trời trồng, khuôn mặt trắng bệch, Alex bình tĩnh lại tâm tình. Sorry, tôi hơi thái quá. NP, who is he, mạnh như thế nào, rốt cuộc mục đích của hắn là gì? Tony cũng lập tức thoát ra khỏi sự sợ hãi, trầm giọng hỏi. Alex lắc đầu, he don't know who that son of a bitch. Về mục đích của hắn làm như vậy là để. Để CMN, tôi cũng không biết mục đích của hắn là cái quái gì. Nhưng sức mạnh theo suy đoán của tôi yếu nhất hắn cũng có thể phá hủy trái đất trong nháy mắt. Tony, tôi nói với anh chuyện này, anh em trai tôi có thể chuẩn bị. Phải sẵn sàng từ bây giờ, tên đó không hề dễ đối đầu đâu. Trong phòng khác tiếp tục rơi vào im lặng, lúc này mỗi người trôi theo một dòng suy nghĩ khác biệt. Chuyện mà Alex vừa nói đối với Tony là một việc vượt xa ra khỏi sự nhận thức của hắn. Tony tin tưởng, bởi vì hắn biết Alex sẽ không bao giờ lừa mình, nhưng chính vì như vậy, Tony mới càng cảm thấy lo lắng hơn, thậm chí là có chút sợ hãi. Một tên nào đó không biết danh tính, không biết mục đích lại có thể tiêu diệt trái đất đơn giản như vậy, mà đó còn là đã đặt sức mạnh vào tầng yếu nhất. Bảo sao Tony không sợ hãi cho được, cuối cùng Alex là người đánh vỡ sự trầm mặc lên tiếng ổn định lại cảm xúc cho mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ok, nói là chuẩn bị cũng không phải là một sớm một chiều. Ít nhất là tôi biết được chắc chắn tên đó không thể lập tức tấn công địa cầu, hắn ta cũng đang bị ngăn chặn lại. Chính vì vậy hắn mới phải đưa những người từ thế giới khác để chơi kiểu ăn từ trong ra ngoài như vậy. Hiện giờ chúng ta cứ từ từ mà chuẩn bị. Nói xong Alex quay sang vỗ vai Sasuke, cho cậu ta một nụ cười trấn an, sau đó nói với Tony lời đề nghị. Về chuyện của em trai tôi muốn anh tạm thời cho cậu ấy ở lại đây, ít nhất là cho đến khi cậu ấy quen thuộc với cuộc sống và xã hội thế giới chúng ta, được không? Of course, em trai anh cũng coi như là em trai tôi, không sao, cứ ở lại đây, không phải đi tìm chỗ khác. Dù sao, biệt thự cũng nhiều phòng trống, với lại tôi không thiếu tiền. Anh nghĩ tôi thiếu tiền để nuôi thêm một người sao? Tony ngay lập tức đồng ý, hơn nữa còn coi Sasuke như một thành viên trong gia đình, sau này cũng không cần phải cảm thấy ngại mà ra ngoài tìm nơi ở khác. Nghe tên này nói vậy, Alex trợn trắng mắt nhìn hắn. Ai cũng biết anh là người giàu nhất nước Mỹ. Tuy là nói lời giễu cợt như vậy, nhưng Alex cũng vẫn chân thành cảm ơn. Thank you very much, Tony, quảng cáo, bây giờ thì lại đến Tony trợn mắt nhìn Alex, sao phải cảm ơn, giữa hai chúng ta còn phải nói cảm ơn hay sao? Ha, Alex cười rất vui vẻ, có vẻ như được gặp lại người em trai kiếp trước cộng thêm đời này có được một người bạn tốt như Tony, hắn cảm thấy trải qua hai kiếp hiện tại Alex mới thực sự là may mắn. Đúng lúc này, ngồi bên cạnh Alex từ nãy đến giờ chưa lên tiếng lần nào, Sasuke đột nhiên nói. San, liệu em có thể thích ứng được với nơi đây hay không? Thực sự, rời xa thế giới nhẫn giả, em cảm thấy có chút lạ lẫm. Sợ rằng, thấy Sasuke có vẻ hơi rụt rè lo lắng, Alex mỉm cười, đưa hai ngón tay trỏ và giữa lên gầy nhẹ vào trán của cậu. Với người khác, Sasuke luôn luôn tỏ ra lạnh lùng khó gần, nhưng với anh trai mình, cậu luôn như vậy, vẫn là một đứa bé, luôn. Nũng nịu chỉ riêng với Alex hay nói chính xác hơn là với Itachi. Cái này đúng thật chứ không đùa. Không sao, có anh, chị dâu và bạn anh sẽ giúp đỡ em. Sau này em cũng sẽ quen được những người bạn mới. Với lại thế giới này, có rất nhiều điều thần kỳ, ngay tại căn biệt thự này thôi. Nói rồi Alex lên tiếng gọi Jarvis, chứng minh cho Sasuke. Jarvis, chào mừng, cậu chủ mới của chúng ta, my brother Sasuke. Konikaiwa cậu chủ Sasuke, rất vui khi được gặp cậu, tôi là trí năng quản gia của biệt thự này, tôi sẽ giúp cậu làm quen với cuộc sống nơi đây. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Sasuke, Alex chỉ mỉm cười vỗ vai nhìn cậu, sau đó liền ôm chầm lấy thổn thức nói. Được gặp lại em thật tốt, Sasuke, cách chương.